Trích thủ giá thiên, chương 252, phóng tay loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của quản tái Đức không làm quản linh tư lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạch. Biết được điều này, thiếu nữ lại tỏ ra trầm tĩnh, cẩn thận suy nghĩ xem lời nói này có bao nhiêu khả năng. Ta nói bệ hạ thực sự là một con người hùng tài đại lược. Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ bệ hạ thật sự quá mạnh mẽ. Tới một lúc nào đó, khi người hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, khi đó thì thanh danh có thể sánh ngang với đại ngụy thần vũ đế ngàn năm trước. Mà trong khoảng thời gian này cũng sinh ra rất nhiều công thần. Khi mà người còn sống thì không một ai có thể leo lên được. Một khi đế quốc truyền cho đế vương đời sau, thì dù danh tiếng vẫn còn nhưng so với bệ hạ thì thua kém không ít. Lúc đó thì đám công thần kia thật quá mức cường thế rồi. Quản linh tư nhíu mày nói, Đường Ẩn là nhất đại công thần diệt ngụy. Khó trách quan hệ của bệ hạ và Đường Ẩn lại kém như vậy. Ngươi lầm rồi, quan hệ của hai người thoạt nhìn ngoài mặt rất kém nhưng bên trong thì thật khó nói. Quản tái Đức cười cười, điểm này ta không nắm chắc nên cũng không có dám đoán bừa. Nhưng Đường Ẩn là ngày xưa là quý tộc Đường Quốc lưu vong đến đây. Gốc rễ chưa vững, cành lá cũng chưa tươi tốt, hắn không giống như quản gia chúng ta tùy tiện đến một cái châu phủ nào cũng có thể tìm tới một nhà họ quản hoặc là cùng quản gia có quan hệ ngoại giao. Môn phiệt thế gia như thế mới là thứ bệ hạ kiêng kỵ nhất. Vốn là ta cũng không chú ý, nhưng hôm nay, bệ hạ thông qua thừa tướng truyền xuống ý chỉ, nói rằng hiện tại, lại bộ thị lang tuổi tác đã cao, để cho lão về quê tĩnh dưỡng và cất nhắc thám hoa khoa thi năm chính xương thứ 6 Nghiêm Trung Cầm lên làm lại bộ thị lang. Nghiêm Trung Cầm sao? Hắn không phải là đô sát viện tả phó ngự sử sao? Quản linh tư đối với quan lớn trong triều hết sức quen thuộc. Quản tái Đức vỗ tay cười nói. Cháu cũng nhìn ra vấn đề sao, bản thân Nghiêm Trung Cầm không có bất kỳ căn cơ gì cho nên con đường làm quan dù vô cùng ổn định nhưng rất chậm. 17 năm trôi qua, hắn cũng chỉ là tả phó ngự sử thôi. Người này không xuất thân từ danh môn vọng tộc mà chỉ là một tên quan lẻo mép. Người này kỹ thuật chửi mắng có thể nói đệ nhất thiên hạ, khứu giác cũng hết sức nhạy bén. Thường thường bệ hạ mới vừa muốn động tới người nào, ngay cả chúng ta cũng không nắm chắc 10 phần là ai thì Nghiêm Trung Cầm cũng đã mở miệng la mắng. Tấu chương viết rất đanh thép, tài ăn nói lại tốt. Nhiều lần ở đình nghỉ, hắn làm cho quan viên bị buộc tội mắng tới khi không ngẩng đầu lên được. Chính vì hắn biết được tâm tư của bệ hạ mới có thể làm đến tả phó ngự sử. Quản linh tư không nhịn được khẽ cười một tiếng, nói đến Nghiêm Trung Cầm, người này tiếng tăm rất lớn ở Đông Đô, năng lực mắng chửi không phải là tầm thường. Cái loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mà là mắng chửi người khác cũng không có lỗ liễu. Chợt nhìn cảm thấy là đang khen người, nhưng nghĩ lại mới phát hiện đã đem người mắng chửi đến tận xương cốt. Trên thực tế, năm đó khi hắn thi đình, vốn có tài văn chương có thể làm trạng nguyên. Nhưng bởi vì sở trường hơi có chút đắc tội với mọi người, hơn nữa trong câu chữ luôn luôn có một tia cay nghiệt mới bị bệ hạ cách làm thám hoa. Quản tái Đức nói ra vấn đề ở chỗ người này trong triều không kết bè đảng. Y vẫn cho rằng bệ hạ ghét nhất thủ hạ quần thần kết bè kết cánh. Mà quyền lực của quan viên hoàn toàn đến từ sở đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là 6 bộ thượng thư có câu kết với nhau, nếu là đắc tội với bệ hạ cũng bị bắt lại toàn bộ. Cho nên, Nghiêm Trung Cầm vui vẻ đi một đường dưới chân bệ hạ, làm một con chó điên. Quả nhiên là, bệ định để cho y cắn người nào là y cắn vài nhát. Cái đó chính là dấu hiệu của sở đế chứng tỏ để y là nhân vật tiếp nhận trọng trách lại bộ thị lang. Trong đó có hàm ý không phải là việc điều động bình thường, mà là chứng minh sở đế có ý nghĩ muốn nắm lại bộ trong tay. Lại bộ luôn luôn được gọi là bộ đứng đầu 6 bộ, trong tay nắm đại quyền nhận đuổi, điều động, khảo hạch đủ loại quan lại. Quản tái Đức đã trông coi lại bộ mấy chục năm, không biết phân công bao nhiêu thân tín đi ra ngoài. Nếu như một ngày kia Nghiêm Trung Cầm nắm quyền, tất nhiên sẽ có một cuộc thanh lọc lớn. Tình huống đáng sợ nhất chính là mượn sự kiện lần này của Thái tử. Quản tái Đức thở dài, thái tử lần này thật sự là cầm tảng đá tự đập chân của mình. Nó bị người Ngô Quốc lợi dụng không nói đến nhưng mưu toan tiêu diệt Đông Hải hải tặc nhằm đề cao uy vong của mình quả thực là nằm mơ. Nếu như Nhâm Bình Sinh có thể tiêu diệt dễ dàng như thế mà sở quốc có nhiều tướng lĩnh như vậy thì làm sao lại để Nhâm Bình Sinh lộng hành 20 năm ở Đông Hải. Nếu thái tử về đến Đông Đô khả năng bị tước vị rất cao. Ngày tiếp theo, hoàng hậu cũng có khả năng bị dính tội không giáo dục được con. Mặc dù phế lập hoàng hậu là một đại sự, nhưng đối với tính cách mạnh mẽ của bệ hạ chỉ cần người nghĩ thì không có gì là không làm được. Cho dù là quần thần cùng kháng nghị, bãi công cũng không có một chút tác dụng. Các ngươi không muốn làm quan hả? Trên đời này người muốn làm quan còn rất nhiều. hoàng hậu một khi suy sụp, lửa có thể cháy đến tận quản gia. Tần Phi đã nói, hắn không thể coi là người của quản gia. Quản Linh Tư nhíu mày, nhẹ giọng nói. Phiêu lưu như vậy, cháu không yên tâm, cháu không cần lo lắng. Tần Phi là người thông minh, nếu như bệ hạ có ý định động tới quản gia thì Sát Sự Thính cũng nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Cơ cấu của chỗ này thực sự quá kinh khủng, lôi kéo được nhiều cao thủ như thế ở trong đó. Còn có giáo tập ti liên tục tuyển mộ lính mới, tìm kiếm trong nhân gian những người có tiềm lực đưa vào Sát Sự Thính. Có thể nói, nếu để cho toàn bộ thị vệ đại nội xuất ra ngoài đối đầu với những cao thủ chấp hành ti với điều kiện Bàng Chân và Dịch lão đầu không tham dự. Ta đánh cuộc chấp hành ti có thể chém giết hết thị vệ đại nội máu chảy thành sông. Ở thời kỳ phân tranh, Sát Sự Thính có thể trợ giúp đế vương khống chế quần thần, có thể tiêu diệt mật thám địch quốc, có thể dò hỏi quân tình đối phương. Một khi thiên hạ thống nhất, loại tổ chức bí mật nay tồn tại cũng chỉ có thể là mua dây buộc mình, làm cho đại thần người người cảm thấy bất an. Thậm chí rất có thể thoát khỏi sự khống chế của hoàng đế, tạo nên một người có dã tâm ly khai. Sát Sự Thính chọn chúng Tần Phi là người nối nghiệp. Nếu như Sát Sự Thính không còn, hắn là người nối nghiệp cũng vô dụng. Cũng có khả năng khác chính là sau khi Dịch Tổng đốc về hưu, Tần Phi lên nắm quyền, dưới áp lực mạnh của bệ hạ, Sát Sự Thính dần dần biến thành vô hại, khiến hắn thành một người không có thực quyền. Dĩ nhiên, Tần Phi chưa chắc sẽ bị tổn thất như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng nhìn ra được bệ hạ đối với Tần Phi là có mấy phần coi trọng, chẳng qua chỉ là còn chưa biết vì cái gì. Ra ra, mọi thứ ngươi nói, chứng tỏ là trên căn bản bệ hạ có 10 phần nắm chặt bình định Bắc Cương, tiêu diệt hết Đông Ngô. Có điều, bình định Bắc Cương cũng là có thể có, nhưng thủy quân yếu như vậy, tiêu diệt hết Đông Ngô cũng không thể nắm chắc được. Quản Linh Tư hỏi, ta đang thấy điểm này có chút kỳ quái. Tại sao bệ hạ lộ ra vẻ nắm chắc như vậy, hay là người có lực lượng bí mật nào đó chưa từng có bộc lộ ra với mọi người? Quản Tái Đức lắc đầu. Hiện tại cũng chẳng quan tâm đoán những thứ này, Nghiêm Trung Cầm sắp nhậm chức quản gia, chúng ta sắp gặp nguy. Tần Phi sắp về đến Đông Đô rồi, cháu hãy bí mật đi đón nó. Đem những tin tức này nói cho nó biết, sau đó, xem cái tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất này rốt cuộc đi con đường nào. Cách chương.